Đế bá, chương 6056, Táng quốc Hà Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, đi Thái Sơ hội, ở thời điểm này, những đại nhân vật khác rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Lập tức đứng dậy, hướng thiên khung mà đi, thẳng đến Thái Sơ môn. Nhưng là, Thái Sơ hội, không phải ai đều có thể tham gia. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi vào Thái Sơ hội. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả chạy tại Thái Sơ môn. Nhưng là, khi bọn hắn muốn tiến vào Thái Sơ môn thời điểm, nghe được, ba, một tiếng vang lên, bọn hắn lập tức đụng phải Thái Sơ môn. Trong nháy mắt bị Thái Sơ môn gảy trở về. Mở, có tu sĩ cường giả không tin ta. Quát to, tế bảo vật. Thi công pháp, lực lượng bằng bạc, hướng Thái Sơ môn va chạm mà đi. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, quản chi những tu sĩ cường giả này muốn đánh phá Thái Sơ môn. Nhưng là, căn bản cũng không có tác dụng. Trong nháy mắt bị Thái Sơ môn gảy trở về. Cũng đừng tốn sức, không biết tự lượng sức mình. Thái Sơ môn đều có thể mở ra. Vậy liền không gọi Thái Sơ hội. Bên cạnh có tu sĩ khuyên can, nói ra, có khác vào không được tu sĩ cường giả, cũng chỉ đành thở dài một tiếng, nói ra, đúng nha, ngay cả thần quyền băng thiên địa đều bị nghiền ép, chúng ta điểm ấy chút sức mọn muốn mạnh mẽ xông tới Thái Sơ môn. Chính là không biết tự lượng sức mình, không thể vào Thái Sơ môn tu sĩ cường giả, đành phải đứng ở bên cạnh đứng ngoài quan sát. Bọn hắn mặc dù rất muốn vào nhập Thái Sơ môn, nhưng là, căn bản là không cách nào đi vào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đi vào Thái Sơ môn đại giáo lão tổ, tế khởi chân mệnh của mình, thọ nguyên oanh thiên mà lên. Ở thời điểm này, bọn hắn chân mệnh thọ nguyên oanh thiên thời điểm, trong nháy mắt xông vào trong Thái Sơ môn, ở trên Thái Sơ môn hiện lên gợn sóng. Tại Thái Sơ môn gợn sóng hiển hiện thời điểm, Thái Sơ môn phía trên hiện lên một đạo quang mang. Đạo ánh sáng này giống như là cách hồ chi thủy, lại như là giống một tia sáng. Trong chớp mắt này hệ ở trên người đại giáo lão tổ này. Đạt được Thái Sơ chi môn tán đồng đằng sau, đại giáo lão tổ trên thân hiện lên nhàn nhạt quang trạch. Tựa như là Thái Sơ chi môn quang hoa nhiễm tại trên người hắn. Đi vào, ở thời điểm này, đại giáo lão tổ phát ống tay áo cuốn một cái, quang hoa nhiễm tại chính mình trên người đệ tử, trong nháy mắt mang theo đệ tử của mình tiến nhập Thái Sơ môn. Vì cái gì bọn hắn liền có thể đi vào? Có chút tu sĩ cường giả nhìn xem những đại giáo lão tổ này mang theo đệ tử tiến nhập Thái Sơ môn. Không khỏi ước ao ghen tị, đây chính là Thái Sơ hội. Lại có người nói, chính là lão tổ hội, không phải ai đều có thể tiến vào Thái Sơ môn, có cường giả đành phải nhận mệnh, lấy thực lực của bọn hắn căn bản là vào không được Thái Sơ môn. Đành phải nói ra, nghe đồn nói, Thái Sơ hội, cần đủ cường đại lực lượng mới có thể đi vào, cũng có một loại thuyết pháp, Thái Sơ hội, chỉ có thực lực cường đại. Thọ nguyên cổ lão lão tổ mới có thể có đến thừa nhận. Bất kể có phải hay không là, nhưng là, tiến vào Thái Sơ hội, đều phải là thực lực cường đại tồn tại mới có thể có đến tán đồng. Nếu không, không có khả năng cầm tới Thái Sơ hội giấy thông hành. Theo từng cái đại giáo lão tổ tiến nhập Thái Sơ môn. Cái này khiến vào không được Thái Sơ môn tu sĩ cường giả không khỏi hâm mộ ghen ghét. Bọn hắn cũng chỉ có thể là trông mong ở bên cạnh thấy. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, nhưng là, có thể khẳng định là, muốn tiến vào Thái Sơ hội, cái kia nhất định phải cần thực lực đủ cường đại. Mà lại, tại rất nhiều người xem ra, cái này nhất định phải là có được lão tổ thực lực cấp bậc. Đây ít nhất là thiên tôn một dạng tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, Thái Sơ hội, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng bị người xưng là lão tổ hội. Sơ vật, tiếng nước vang lên, ứng tại thời khắc này, Rất nhiều tu sĩ cường giả muốn tiến vào Thái Sơ Môn thời điểm. Đột nhiên một cỗ chiều cường cuốn tới. Dạng này chiều cường cuốn tới thời điểm. Tất cả mọi người cảm giác mình lập tức bị dìm ngập. Trong chớp mắt này, thiên địa tựa như là bị thủy triều bao phủ một dạng. Không ít đại nhân vật cũng đều vì thế mà kinh ngạc. Càng là vì một trong kinh hãi là, theo chiều cường bao phủ thời điểm, mọi người lập tức nhìn thấy một màn kinh khủng dị tượng. Tại trong thủy triều, vậy mà hiện lên một bộ lại một bộ thi thể. Hàng ngàn hàng vạn nhiều, giống như cái này ở trong nước một bộ lại một bộ thi thể tựa như là bị thủy triều chết đuối một dạng. Những này hàng ngàn hàng vạn thi thể lơ lửng tại nước không? Khi tất cả tu sĩ đều cảm thấy mình bị thủy triều bao phủ thời điểm. Lại nhìn thấy dạng này hàng ngàn hàng vạn thi thể lơ lửng ở trong nước. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả ngửi thấy một cỗ thi sú một dạng hương vị. Đây là cái gì? Không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả nhìn thấy một màn này thời điểm. Ngửi thấy thi sú chi vị, đều có một loại muốn nôn mửa cảm giác. Xuất, tiếng nước vang lên thời điểm, mọi người thấy một cái yêu ảnh hiển hiện. Tầng tầng yêu ảnh trong nháy mắt hướng Thái Sơ Chi Môn phóng đi. Yêu khí hùng thiên. Tại yêu này ảnh hiển hiện thời điểm, tại trong yêu khí trùng thiên, rốt cục, mọi người thấy rõ ràng một thân ảnh, đây là một cái cổ quái không gì sánh được hạ yêu. Cái này hạ yêu thân cao như đồng tử, sáu tay tam nhãn, khi hắn quay người lại thời điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi rùng mình, cảm giác mình bị tử vật để mắt tới một dạng, táng quốc hạ yêu. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, không biết có bao nhiêu người vì đó rùng mình, cảm giác mình giống nhìn thấy quỷ vật một dạng, đông hoang tam thánh một trong, táng quốc hà yêu, không ít đại giáo cường giả nghẹt ngào nói, táng quốc hà yêu, tam thánh một trong, cùng thiên chu thần nổi danh, đều là phát ngũ dương hoàng người hộ đạo, táng quốc hà yêu, đến từ yêu tà. Là một cái khủng bố tuyệt luân đại yêu thành đạo. Nghe đồn nói, táng quốc hà yêu nước sông đã từng bao phủ một cái cương quốc. Ngạnh sinh sinh đem một cái vạn dặm to lớn cương quốc cho tiêu diệt. Nhìn thấy dạng này yêu vật, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó dùng mình. Nhìn xem táng quốc hà yêu biến mất tại Thái Sơ Chi Môn về sau. Không ít tu sĩ cường giả đều run rẩy một chút. Có lẽ, táng quốc hà yêu chưa chắc là mạnh nhất của tổ. Nhưng là, bị dạng này quỷ vật để mắt tới thời điểm. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy trong nội tâm run rẩy. Có một loại cảm giác chẳng lành. Oanh, ngay một khắc này, đại đạo luân hồi. Lục đạo luân phù, sáu đạo hoành không mà đến. Trong nháy mắt thẳng đến Thái Sơ Chi Môn, theo cái này sáu đạo oanh tới thời điểm, vạn cổ luân hồi, đại đạo vô thượng, bất luận là thế nào tu sĩ cường giả. Tại cái này sáu đạo oanh đến thời điểm, đều lập tức bị trấn áp lại, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Lục luân luân hồi, thiên địa duy ta, trong nháy mắt này, tất cả mọi người vì đó hét to một tiếng. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều bị rung động. Lập tức bị trấn áp. Lục đạo tiên vương. Cảm nhận được dạng này lục đạo luân hồi chi lực. Có đại giáo lão tổ cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên. Đều lập tức nhường đường. Không dám cản luân hồi chi lộ. Lục đạo tiên vương. Nhìn thấy sáu đạo thẳng oanh trong Thái Sơ Môn. Tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng thân ảnh này. Cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, hít một hơi lãnh khí, hãi nhiên kêu to nói, chân tiên giáo lục đạo tiên vương tới, lục đạo tiên vương, chân tiên giáo tiên vương, truyền thuyết là vạn vật đạo quân thủ đồ, một vị cử thế vô địch tiên vương, trong nháy mắt xuất hiện ở đây, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng hình dạng của hắn thời điểm, đã biến mất ở trong Thái Sơ Môn. Dạng này khi thế vô địch tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chớp mắt liền biến mất, nhưng là cho người ta lưu lại không có gì sánh kịp ấn tượng, để cho người ta hãi nhiên. Thật cường đại, có người run rẩy một chút, không khỏi dùng mình. Vạn vật đạo quân thủ đồ, có thể không cường đại sao? Có cường giả trong nội tâm run rẩy một chút, thậm chí là oanh nằm tại trên mặt đất. Không hề nghi ngờ, lục đạo tiên vương giá lâm, cái kia khủng bố tuyệt luân khí tức, chính là có thể trong nháy mắt trấn áp người khác, liền xem như đại giáo lão tổ, đều muốn quỳ bái. Vừa rồi táng quốc hà yêu đầy đủ đáng sợ cường đại đi, để cho người ta nhìn cũng không khỏi run rẩy một chút. Trong nội tâm dùng mình, nhưng là cùng lục đạo tiên vương cùng so sánh, táng quốc hà yêu hay là ảm đạm phai mờ. Dù sao, táng quốc hà yêu đây chẳng qua là để cho người ta cảm thấy dùng mình, giống gặp quỷ một dạng, mà lục đạo tiên vương liền không giống với lúc trước. Mặc kệ ngươi là tồn tại dạng nào, lực lượng của hắn trực tiếp nghiền sát mà tới, trong nháy mắt đem ngươi nghiền ép, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Ông, một tiếng vang lên, ngay một khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được đại đạo của mình giống như là bị cộng minh một dạng. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, một đạo thần liên từ trên trời mà đến. Trong nháy mắt đính tại Thái Sơ Môn trước đó, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp một thân ảnh lóe lên, hiển hiện đạo quang. Dạng này đạo quang vừa phù hiện thời điểm, một vòng lại một vòng vòng xoáy đại đạo hiển hiện, thiên khung biến sắc, tùy theo vẩy xuống vô số bệnh đậu mùa, tựa như là tiên nữ xuất hiện một dạng. Tất cả mọi người còn không biết là thế nào một chuyện, liền ngay trong chớp mắt này, cảm giác mình đại đạo nổi lên, giống như có một loại cảm giác thân bất do kỷ, toàn thân khí tức lập tức trở nên nhẹ nhàng, thậm chí để cho mình có một loại thành tiên cảm giác. Đây là có chuyện gì? Rất nhiều tu sĩ cường giả cảm thấy mình đại đạo không nhận chính mình khống chế, không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, hét to một tiếng. Đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, nếu như nói đại đạo của mình không nhận chính mình khống chế, đó là 10 phần sự tình đáng sợ, có thể nói là có thể sợ mất mật, làm không tốt tính mạng của mình bị người nắm trong tay, chính mình có khả năng trong nháy mắt bị cướp đoạt tính mệnh. Ba, một tiếng, mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, theo bệnh đậu mùa vẩy xuống, cái này trên trời rơi xuống người lập tức biến mất tại trong Thái Sơ Môn. Khi thân ảnh này biến mất trong Thái Sơ Môn về sau, tất cả tu sĩ cường giả đại đạo lúc này mới trở về. Bọn hắn đều cảm thấy mình vừa rồi tựa như là bị câu lên cá rời khỏi nước, tại thời khắc này mới thả lại trong hồ nước. Cảm giác như vậy để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh. Dù sao, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, tính mạng của mình nắm giữ tại trong tay người khác, đó là 10 phần sự tình đáng sợ, có thể rồi phá người gan. Kinh tiên thần nữ, ở thời điểm này, có cổ hủ lão tổ nhìn xem biến mất tại Thái Sơ Môn thân ảnh, lập tức hồn bay phách lạc. Cái gì? Kinh tiên thần nữ? Nghe được lời như vậy, không ít tu sĩ cường giả vì đó kinh hô một tiếng. Đúng vậy, kinh tiên thần nữ, năm đó thế nhưng là tiếu ngạo thiên hạ tuyệt thế tiên nữ nha. Mỹ mạo khuynh đảo chúng sinh, thất hồn lạc phách lão tổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cảm khái nói ra, tổ thần miếu tư nữ nha, đời trước tư nữ, có người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thì thào nói, kinh tiên thần nữ, cái tên này như sấm bên tai. Cách chương.